Chương 15. Chứng cứ ngoại phạm. Nét vui vẻ và hạnh phúc trên mặt Sheila và người tình của cô biến mất ngay khi biết tin dữ. Họ tái mét khi nghe kể lại cụ thể tình huống cái chết của Peter Moore. Anh nghĩ sao về toàn bộ chuyện này, anh Ransom? Hurst hỏi. Tôi nghĩ gì về chuyện này à? Tên nhân viên nhắc lại, người cứng đơ trong bộ trang phục dạ tiệc hoàn hảo không chê vào đâu được. Ông muốn tôi nói gì đấy? Nó là một tai nạn, một vụ tai nạn khủng khiếp. Dĩ nhiên rồi, viên anh Chan nói với một nụ cười thỏa mãn, không thoát khỏi sự chú ý của Ransom. Hurst quay sang cô con gái của ông Gordon. Cô Forrest, lần nữa chúng tôi muốn hỏi cô vài câu về anh Moore. Còn bây giờ, chúng tôi cần trao đổi với người yêu cô và ông Gordon về một số việc có lẽ không liên quan đến cô. Cô gái trẻ nhìn cha dượng vẻ kỳ lạ, ông ta mỉm cười dịu dàng với cô. Còn vui lòng để chúng ta ngồi lại vài phút chứ, con yêu. Và đợi các quý ông đây ở thư viện nhé. Sheila thầm thể hiện sự đồng ý bằng cách đứng lên và đi ra. Sau đó Hurst kể câu chuyện lời thách thức, như đã được Peter Moore thuật lại với sự chính xác tuyệt đối, chỉ bỏ lơ một chi tiết nhỏ. Ransom lắng nghe viên thanh tra với vẻ chăm chú và không hề ngắt lời. Rất lạ lùng, câu chuyện xem ra có tác dụng củng cố sự tự tin thường lệ cũng như phong thái thoải mái sức sược của anh ta. Mắt Ransom ánh lên thích thú khi viên cảnh sát kết thúc phần kể. Tôi bắt đầu hiểu vài việc, anh ta châm chọc. Trước hết là sự có mặt của các ông ở Green Man buổi tối hôm kia. Thật khó tin, các ông không định nói với tôi các ông tiếp cận câu chuyện một cách nghiêm túc đấy chứ? Hãy nhìn chúng tôi xem, trông chúng tôi còn giống những kẻ thù đáng sợ của các ông không? Hurst đáp lại. 36 tiếng trước, một người đến chỗ chúng tôi kể rằng một trong hai ông sẽ gây án. Giờ người đó chết, nói rất thành thực. Anh Ransom, anh sẽ nghĩ gì nếu ở vị trí của chúng tôi? Thành diễn viên ngả người trên ghế và bắt chéo chân. Tôi hiểu mà, theo ông, số phận chọn tôi cho những điều cao cả hơn. Cứ cho rằng nhận định đó đúng đi. Thì thưa ông thanh tra, tôi sẽ để lại sau lưng thật nhiều manh mối nhắm vào Gordon, sao cho anh ấy bị buộc tội sát nhân, chứ không phải thực hiện một tội ác được thực hiện nhằm vào kẻ xa lạ vô danh trong quá trình đột nhập một căn hộ. Tin tôi đi, anh Ransom. Chúng tôi đều đã tự hỏi mình nhiều câu hỏi, kể cả câu hỏi đó, và chúng tôi đã đạt được một chút tiến bộ trong cuộc điều tra. Và cũng xin nhớ cho rằng chúng tôi có lý do chính đáng để tin những gì anh Mo kể là một chuyện biện đặt, và anh chẳng có liên can gì đến cái chết của anh ta. Nhưng chúng tôi cần loại bỏ những nghi vấn còn lại về vai trò của anh. Vì thế, hãy cho chúng tôi biết anh ở đâu lúc 11 giờ. Vẫn nhìn thẳng vào Hurst, thanh diễn viên nghi một lúc rồi trả lời. Tôi nghĩ anh Gordon đang nói với các ông. Sheila và tôi ở đâu? Nhà Guy William trên phố Frenchack. Trong một buổi khiêu vũ hóa trang, phải không nhỉ? Hurst nói bằng giọng ưu ý thấy rõ. Donald Ransom bật cười khùng khục. Đúng vậy, một buổi khiêu vũ hóa trang. Nhưng tôi làm ông thất vọng mất ông thanh tra. Bởi vì thứ tôi dùng để hóa trang, cũng như Sheila, chỉ là một giải satin đen nhỏ chẳng đánh lừa được ai. Nói cách khác, ngoài người yêu tôi ra, tôi có thể mời cả tá những người đáng tin cậy, sẵn sàng khẳng định họ đã thấy tôi trong suốt buổi tối từ 9 giờ kém 15 phút đến tận 1 giờ rưỡi sáng. Không chỉ có thế, tôi còn thường xuyên có mặt ở quầy rượu dưới sự giám sát của một người có lẽ ông biết, ông Bill Master, trung sĩ điều tra của Sở Cảnh sát London. Hurst gật đầu. Tóm lại, anh có thể kể lại từng phút hoạt động được chứ? Đương nhiên không thể từng phút. Thêm nữa, điều đó thật kỳ quặc. Ransom cười nhắn nhở. Tôi muốn kể về ông ngay lập tức, bởi vì nếu nghe từ người khác, ông sẽ lại nảy ra vài ý tưởng. Khoảng 11 giờ, hay có lẽ trước một chút, một người đến chỗ tôi, bảo rằng tôi có điện thoại. Tôi đi ra sảnh và ông sẽ phì cười, nhưng nhiều cô hâm mộ tôi thuộc loại rất bạo dạn. Một cô tên Jill hay Jenny gì đó, ở đầu dây bên kia đòi gặp tôi bằng được để xin chữ ký. Không hiểu sao cô ấy biết tôi có mặt ở bữa tiệc của Guy. Tình cờ bấy giờ cô ấy lại ở nhà một người bạn. Ngôi nhà ấy lại tình cờ ở gần nhà Guy, nên hỏi liệu cô ấy có thể ghé qua được không. Cô ấy nói chỉ 2 phút nữa sẽ có mặt ở trước cửa và nài nỉ tôi ra gặp. Anh ta châm một điếu thuốc và nhún vai vẻ thờ ơ. Ông biết đấy, trong nghề của chúng tôi, xem thường công chúng không phải là chuyện hay ho gì. Cho nên tôi ra ngoài và viết vội mấy dòng lên mảnh giấy của cô ấy và quay vào. Xin đừng bắt tôi mô tả nhân dạng chi tiết. Đó là một người ngăm đen không có đặc điểm gì đặc biệt. ấn tượng cả và mặc chiếc áo choàng sáng màu. Tôi chỉ kể được đến thế thôi. Tất cả mất bao lâu? Kể cả cuộc điện thoại, khoảng 10 phút. Dù thế nào thì Beamaster, Sheila và rất nhiều người khác cũng có thể làm chứng tôi không hề đi vắng quá 15 phút. Hurst rút sổ ghi chép ra, hì hoài viết rồi nói. Như vậy sự việc diễn ra từ 11 giờ kém 5 phút đến 11 giờ 5 phút. Loanh quanh khoảng đấy, tôi đâu có nhiều đồng hồ. Bây giờ nếu có thể, tôi xin hỏi ông một câu, thưa thanh tra. Mất bao lâu để đi từ đây đến phố Fensack bằng xe hơi? Để xem nào. Và giờ này buổi tối và với lái xe có kinh nghiệm, theo tôi khoảng 15 phút. Như thế là rất gấp gáp. Nhưng chúng ta cứ nói rằng nửa tiếng đi và quay về, cộng thêm thời gian thực hiện hành vi ném đá dấu tay mà các ông nghi ngờ cho tôi xin để ông làm phép tính. Rất tốt, Hurst đáp, gõ gõ cuốn sổ bằng đầu bút chì. Nếu tất cả mọi người xác nhận câu chuyện của anh thì chẳng có gì phải sợ cả. Quay trở lại câu chuyện của Peter Moore, ông Gordon, theo ông đây toàn là những lời nói dối từ đầu tới cuối. Đúng, mà cũng không hẳn. Donald còn đến gặp tôi vào chiều thứ tư. Các chi tiết về đời tư của vợ chồng tôi là chính xác. Và quả tình là tôi có đánh mất một viên bi sau thảm kịch của vợ tôi. Nói cách khác, anh ta dựng lên câu chuyện từ các dữ kiện có thật. Đúng, và chẳng có gì lạ. Peter ở vị thế biết được hết mọi chi tiết. Vị thám tử nhẹ nhàng tiếp tục. Liên quan đến những chi tiết ấy, thưa các quý ông, có một điều trong câu chuyện của anh Moore mà tôi chưa đề cập. Nó có thể chẳng là gì, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của các ông. Nói xong, Archibald Hurst nhấc thân hình ngót nghét 90 cân của mình khỏi ghế, đường bệ đi ra ngang qua phòng, nhặt một vật trong góc tường và quay trở lại, giấu vật đó sau lưng. Bằng một động tác đột ngột, ông đặt con búp bê bác sĩ dịch hạch lên bàn. Cả phòng im lặng, ông Gordon và Donald Ransom bất động như chính con búp bê mũi dài kia. Chỉ hơn 24 giờ trước, thưa các quý ông, chúng ta đã nói về mặt nạ và tôi có nhắc đến một vụ án hình sự, trong đó hai kẻ sát nhân mặc trang phục giống như người bạn nhỏ của chúng ta ở đây. Một nhân vật tương tự xuất hiện trong câu chuyện của Peter Moore và đúng thời điểm ông Gordon giải thích những quy tắc của cuộc đọ sức trác Việt. Ông nói với anh Ransom về mối dây gắn kết chúng ta, diễn xuất và biên kịch. Cụ thể hơn, trong trường hợp này là trò chơi ván mạng. Ông còn nhớ chứ? Rất tốt. Nhưng điều tôi chưa hề đả động là, trong lúc nói những lời ấy, ông Gordon đã nhặt con búp bê nhỏ bé đây lên và đưa mắt nhìn anh Ransom. Như thể mấy từ trò chơi ván mạng có liên hệ trực tiếp đến vị đại diện của ngành y khoa này vậy. Tân diễn viên và nhà viết kịch cứng đờ, người như thể đã được đẽo từ đá, nhưng có gì đó trong mắt họ đã tiết lộ một cảm xúc mãnh liệt. Thưa các quý ông, các ông nói rằng câu chuyện của Peter Moore dựa trên một số điểm không phải là hư cấu. Vậy thì đây là câu hỏi của tôi. Ý nghĩa của hoạt cảnh đó là gì? Nói cách khác, Peter Moore đang ám chỉ đến cái gì? Donald Ransom toan mở miệng, nhưng ông Gordon Miller đã ngắt lời anh ta. Tôi có chút khó chịu khi nghe ông nói đây. Ông đánh trá, làm sao ông có thể gắn kết chuyện quan trọng như vậy với một chi tiết vớ vẩn đến thế? Đặc biệt khi chính ông thừa nhận rằng gã thư ký của tôi đã bịa ra phần lớn câu chuyện. Nhưng để trả lời câu hỏi của ông, hoạt cảnh đó không có ý nghĩa gì hết. Ông thì sao, Donald? Không, tôi không còn nhớ nữa. Còn có một cách giải thích rất đơn giản. Ông Gordon nói tiếp. Peter Moore chắc chắn đã nghĩ ra chi tiết đó để thêm mắm dặm muối câu chuyện của gã và nhấn mạnh đến tính chất đáng ngại của nó. Gã thừa sức bảo tôi đã nhặt cái đầu của Landru hay của Crippen lên. Đúng như vậy, Hurt trả lời, gật gật đầu. Giờ, tôi sẽ nói với các ông về vụ án tôi vừa nhắc đến. Nó xảy ra chỉ vài tháng trước. Viên thanh tra kể lại vụ án mạng kỳ quặc xảy ra vào đêm 31 tháng 8, đến cuối cùng ông mới hé lộ nhân dạng của nạn nhân. Người đàn ông bị giết bằng hai nhát đâm của một con dao ấy có tên David Cohen. Một cái tên, tôi xin cam đoan, không hề xa lạ với các ông. Chí ít không hề xa lạ với cô Sheila, bởi vì chúng tôi biết cô ấy là vị hôn thê của anh ta. Chương 16. Quỷ cô Sheila Forrest. Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Rõ ràng cú đánh của Hurst đã công hiệu. Một câu chuyện thật hay. Ông Gordon thốt lên, nhấc lấy chai whisky và rót đầy ly của mọi người. Thật sự, thưa ông đánh tra, ông vừa thể hiện trí tưởng tượng chỉ trong một đêm vượt xa tôi trong cả sự nghiệp của mình. Cái câu chuyện như ông gọi, ông có đến là sự thật. Thôi nào, người ta biến mất như phép màu và sau đó xuất hiện trở lại một cách kỳ diệu không kém. Hẳn là một trò đùa. Ngay cả những cây viết trinh thám giàu sức tưởng tượng nhất cũng chưa bao giờ dám viết ra giấy tình tiết kỳ cục đến thế. Thôi tiện đi, ông đang chơi đùa chúng tôi rồi. Như vậy ý ông là ông không hề biết David Cohen phải không? Hurst hỏi, đôi mắt nhíu lại vẻ đáng ngại. Xin đừng gán lời vào miệng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi biết anh ta, mặc dù phải nhấn mạnh rằng anh ta chỉ đến đây một hay hai lần thôi. Chúng tôi đã biết về vụ án này trên báo. Giờ tôi mới nhớ lại, anh ta được tìm thấy trong một thùng rác với một vết thương ở bụng. Hai nhát dao đâm, chính xác là vậy. Hớt xác nhận. Và báo chí chỉ cung cấp những chi tiết qua loa bởi chúng tôi không cho phép họ in thêm. Còn bây giờ, thưa các quý ông, tôi muốn có lời giải thích cho hành vi kỳ lạ của các ông. Hành vi kỳ lạ nào chứ? Gordon Miller la lối. Ông không định buộc tôi giết người chỉ vì có mấy kẻ đê tiện giả trang như con búp bê này để chứ? Tôi đang hỏi, tại sao khi biết về vụ án mạng của David Cohen, ông lại không đến gặp cảnh sát? Anh ta là bạn trai của con gái ông kia mà. Gương mặt hồng hào tự nhiên của viên anh cha đã chuyển sang sắc tía và giọng ông cất lên để hăm dọa. Việc ra mặt khiến cô ấy hay ông hoặc ít nhất một ai đó trong nhà này cảm thấy không thoải mái sao? Ông Gordon nói, nhắm mắt lại như thể đang kìm cơn giận. Ông thanh tra, tôi mong ông thông cảm cho. Xin hãy tin rằng tôi chưa bao giờ tán thành mối quan hệ này của con gái tôi. Tôi chẳng hề thù ghét các nhạc công nói chung, nhưng đám cú đêm chuyên biểu diễn ở những cơ sở hạng ba thì chưa bao giờ khiến tôi thấy tin tưởng cả. Ngay từ đầu tôi đã không ưa gã, trông gã như một tên lưu manh và gâu gác không rõ ràng. Nói thẳng, tôi xem gã là một kẻ đào mỏ. Rất tiếc, Sheila lại có vẻ mến gã. Nhưng tôi luôn khoan dung với con bé trong quá trình nó khôn lớn. Vì sợ rằng nếu tôi áp đặt luật lệ quá nghiêm khắc thì nó sẽ nổi loạn. Cho nên, tôi duy trì ứng xử kiên nhẫn. Chưa bao giờ trách cứ con bé vì mối quan hệ của nó. Và cắn răng chịu đựng trong vài lần hiếm hoi con bé đưa gã về đây. Tôi cảm thấy chắc chắn, con bé sớm muộn rồi cũng nhận ra sai lầm của mình. Nhưng chẳng ai biết được mọi việc sẽ kết thúc thế nào. Tôi phải thừa nhận mình đã thở phào khi biết tin gã chết. Cái chương ấy trong cuộc đời con gái tôi, mặc dù kết cục của nó có thể bi thảm, giờ đã khép lại và tôi không còn mới nhắc nhỏm đến gã đó nữa. Các tình tiết về cái chết của gã không phải mối quan tâm của tôi, vì tôi khá chắc chắn đó là sự sắp đặt của lũ trộm cắp. Ngoài ra, tôi không hề có ý định để tên tuổi mình dính dáng đến vụ việc bẩn thỉu ấy. Sheila hiểu rất rõ tình hình. Tôi không phải nói gì nhiều. Bất luận thế nào, tôi tin thái độ của con bé đối với gã vốn đã bắt đầu thay đổi rồi. Hurt trầm ngâm nhìn ông Gordon một lúc, sau đó đưa mắt sang Donald Ransom, người dường như vừa phát hiện ra mũi giày của mình khá thú vị. Rất tốt, các quý ông. Viên đánh tra tuyên bố và chuẩn bị đứng lên ra về. Chúng tôi cần hỏi cô Ferret vài câu trước khi đi. Chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục câu chuyện này vào một ngày sắp tới. Sheila Forrest không thể cung cấp thêm thông tin nào về Peter Moore. Cô chẳng biết gì về đời tư của anh ta. Anh luôn cứ xử đúng mực với cô và cô không nhớ anh có tâm sự bất kỳ chuyện gì ngoài phạm vi công việc của mình. Thư viện là một căn phòng rất dài với những giá sách từ sàn tới tận trần áp khắp các bức tường. Những đồ đạc rải rác gồm một chiếc bàn nhỏ, một chiếc đèn sàn và hai ghế bành. Cô con gái riêng của vợ chồng Gordon ngồi thu lu trên một góc trong hai chiếc ghế đó, mặc chiếc váy dạ hội vải kim tuyến màu bạc. Cô khớp với mô tả của Peter Moore, mái tóc đen, mượt mà buông xuống hai vai, càng làm nổi bật vẻ xanh xao trên gương mặt có những đường nét thanh tú và đôi môi đỏ như hoa lựu. Phần eo thon thả của cô gợi nhớ các cô người mẫu đại diện cho thời trang nước Pháp. Có gì đó bối rối ở ánh nhìn xa xăm, trống rỗng trong đôi mắt to đen, lấp loáng kỳ lạ của cô. Im lặng, hai nhà thám tử nhìn cô châm điếu thuốc thứ hai. Tiến sĩ Twist nhận ra bàn tay cô run run. Suốt từ đầu ông là người duy nhất đặt câu hỏi cho cô gái trẻ, nhưng bây giờ đến lượt Hurst. Vì đình trà đề nghị cô thuật lại buổi tối với Ransom. Sheila khẳng định những gì người tình cô đã nói. Anh ta ít khi rời khỏi tầm mắt của cô, ngoại trừ quãng 11 giờ. Trong bao lâu? 20 phút hay nửa tiếng thì cô không thể nhớ chính xác. Vì đình trà muốn làm rõ chi tiết này, nhưng Tris đã đổi chủ đề. Thời niên thiếu của cô ở Hoa Kỳ, cô không nhớ nơi đó sao? Cuộc sống ở đây rất khác, nhưng tôi không phải người hải cổ. Ồ, tôi cứ nghĩ. Tris cau mày. Có phải mấy năm trước cô quay lại đó không nhỉ? Một nét u ám thoáng hiện lên mặt Sheila và cô phải mất một lúc mới trả lời được. Vâng, để học hành. Tôi chỉ định ở một năm, nhưng mẹ tôi mất. Tôi muốn đợi một thời gian trước khi quay về. Tris gật đầu, thông cảm rồi tiếp tục. Thật lạ, nhưng tên của cô, hoặc đúng hơn là của cha cô, nghe rất quen. Tôi nghĩ là tôi đã gặp ông ấy, nhưng chắc phải hơn 20 năm rồi. Không, hay tôi nhầm chăng? Bởi vì tôi chưa bao giờ đặt chân đến đất Mỹ. Hurst ngờ vực nhìn bạn mình, Sheila thì không nhận ra điều gì cả. Ông ấy chỉ đến Anh một lần, và đúng lần ấy thì gặp mẹ tôi ở Bristol. Bristol, tiến sĩ Tris nhắc lại, mà lim dim. Thế thì đúng rồi, chú tôi sống ở đó và tôi thường đến thăm ông cụ. Hurst ngơ ngác, bạn đồng chưa bao giờ kể về một người họ hàng nào như vậy. Trí nhớ của tôi thật sự sa sút rồi, tôi không tài nào nhớ được hoàn cảnh có thể khiến chúng tôi gặp nhau. Đợi một chút, cô gái nói và đứng lên. Tôi nghĩ tôi có một bức ảnh của ông ấy. Lúc cô trở lại, Hurst ném cho nhà tội phạm học một cái nhìn giễu cợt, nhưng Tris đã giấu cho ông đừng xen vào. Tris cầm lấy bức ảnh Sheila đưa và cảm ơn cô bằng một nụ cười thân thiện. Hurst ngó qua vai bạn mình, nhìn thấy một đôi vợ chồng tay cầm tay đang dựa vào lan can một chiếc tàu thủy vượt đại dương. Sheila giải thích. Đó là cha và mẹ tôi, không lâu sau đám cưới, ngay sau khi họ rời Anh. Nhưng xin đừng kể với cha dượng tôi về bức ảnh này, bởi vì ông đã yêu cầu mẹ hủy tất cả hình ảnh của người chồng cũ. Ông rất hay ghen. Tristan nhìn cô nhưng không rời mắt khỏi bức ảnh. Anna Radcliffe trông rất ngạo ngời. Thân hình mảnh mai của bà xem chừng còn mảnh mai hơn cả con gái mình. Mái tóc dài vàng óng ả bay trong gió, hoàn toàn trẻ trung bên cạnh Roy Forrest, bây giờ đang ở độ tuổi trung niên và phát phì. Ông ta tấp người, gương mặt tàn nhang tròn, dễ ưa với mái tóc cắt vàng cua. Tris thú nhận. Chắc tôi nhầm. Tôi không nghĩ tôi từng gặp người này. 10 tiếng thở dài hậm hực, như để nguyền rủa trí nhớ tệ hại và sự nhầm lẫn do nó gây ra. Nhà tôi vào học trao trả bức ảnh cho thiếu nữ và cô lại cất nó vào chỗ cũ. Cô đính ước với Donald Ransom chưa lâu nhỉ? Hớt nhận xét một cách vô tình. Sheila ngồi xuống chiếc ghế bành, dõi mắt về phía cánh cửa mở mé bên kia phòng mà như chẳng nhìn thấy nó. Vâng, chỉ mới vài tuần. Cô đã quen anh ta một thời gian rồi. Vì đánh trả tiếp tục, vẫn cố gắng tỏ ra không hề có chủ định. Vâng, từ lúc tôi rời Mỹ, mẹ và tôi gặp anh ấy trong chuyến hải trình khi tôi mới 15 tuổi. Tôi chắc cô sắp kết hôn rồi nhỉ? Vâng, mùa xuân năm sau. Xin chúc mừng cô. Giờ tôi chợt nghĩ ra, tôi có đọc đâu đó rằng Donald Ransom có kế hoạch trở về Mỹ, đúng thế không nhỉ? Vâng, Donald đang dự tính thế. Vậy là cô cũng sẽ trở về nơi mình chào đời. Sheila im lặng và vẫn bất động. Cô không hề có vẻ bối rối trước những câu hỏi hay muốn mau chóng kết thúc cuộc phỏng vấn. Gương mặt cô vô hồn và đầu óc như đang ở nơi khác, nhưng bàn tay lại mân mê cái móc chiếc túi dạ tiệc của mình vẻ bồn chồn. Hurst có cảm giác mình như người vừa nói một câu bông đùa rồi chỉ có mình cười cợt. Ông đã đề cập đến chủ đề này mà chẳng hề báo trước. Chờ đợi cơ hội thích hợp một cách vô vọng, cuối cùng ông đành tiếp tục. 2 tháng trước, cô hẹn hò với người khác, anh David Cohen, có phải thế không? Sheila vụt nhìn ông với vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối. Chẳng đợi lời đáp, vị đánh giá tiếp tục kể qua về cái chết của anh chàng nhạc công, cẩn thận nhấn mạnh đến những khía cạnh khá rùng rợn. Thật không thể tin nổi, cô lẩm bẩm sau khi nghe ông kể xong. Tôi có đọc trên báo rằng anh đã chết, nhưng ai kể với các ông về chúng tôi chứ? Một người bạn nhạc công của cậu ta, viên cảnh sát nói dối. Câu hỏi đầu tiên của tôi là thế này: cậu ta có kẻ thù nào không? Hay cô có ý tưởng gì về kẻ tạo ra trò lừa dối tan ác và kỳ quái này? Tóm lại, cô có bất kỳ thông tin gì may ra có ích cho việc điều tra của chúng tôi không? Không, tôi không có ý tưởng gì cả. Sheila trả lời, rút ra một điếu thuốc nữa. Cứ nghĩ cho kỹ, thưa cô, ai trong trong giới hạn của cậu ta có thể phải chịu trách nhiệm cho việc này? Tôi không biết, thật sự là tôi không biết. Tốt lắm, giờ đến câu hỏi thứ hai của tôi. Tại sao cô lại không liên hệ với nhà chức trách để tìm hiểu thêm chuyện gì đã xảy ra? Xét về mối quan hệ của hai người, tôi thấy điều đó là đương nhiên. Sheila cuối cùng nhìn xung quanh, ánh mắt cô bắt gặp tiến sĩ Twist. Ông đang quan sát cô, bình thản và hơi buồn. Cô châm điếu thuốc, rít vài hơi rồi trả lời. Lúc đó, David và tôi không được hòa hợp. Thực tế, tôi vừa định nói với anh ấy tôi sẽ ra đi khi nghe tin anh ấy chết. Cô dừng lại và, lần đầu tiên, các nhà thám tử thấy một tia cảm xúc trong đôi mắt to đen đã bắt đầu ươn ướt. Tôi rất đau đớn. Chúng tôi không sinh ra để dành cho nhau, nhưng dù sao, tất cả đã qua rồi. Đó là số phận. Vâng, là vậy, số phận. Tôi nghĩ mình xuất hiện cũng chẳng để làm gì. Tôi không muốn nghĩ về David nữa. Tôi muốn quên anh ấy. Tôi hiểu, Hurst nói vội. Thế ông Gordon có chấp nhận cuộc phiêu lưu đó không? Anh nhìn xa xăm trở lại trong mắt người thiếu nữ. Ông chưa bao giờ nhắc đến nó một cách cụ thể. Ông luôn nói tôi được tự do làm những gì tôi muốn. Mấy lần David đến chơi, ông đón tiếp anh nhiệt tình, trò chuyện với anh như thể anh là bạn cũ và... Lại một lần nữa, giọng cô lạc đi. Thế anh Ransom có gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô với người yêu cũ không? Các ông muốn biết khi đó anh ấy đã yêu tôi chưa phải không? Cô mỉm cười rầu rĩ. Ôi, từ trước kia, thậm chí trước cả khi tôi gặp David, nhưng Donald cảm thấy tôi còn quá trẻ, coi tôi là một đứa con nít. Viên điều tra nói với vẻ nhăn nhó không bí ẩn. Nếu tôi hiểu đúng, thì ông ấy không quan tâm đến người yêu cũ của cô. Họ khá hòa thuận. Rõ ràng Donald muốn đi xa hơn quan hệ bạn bè với tôi, nhưng không dính líu đến chuyện đó, thì tôi nghĩ anh ấy thích David. Dù sao đi nữa họ cũng không thường xuyên gặp gỡ. Viên điều tra trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục. Cô có thể nói gì về David Cohen? Anh ta là típ người nào? Bạn bè của anh ta là ai? Bạn bè ư? Thật sự David không giao du với ai ngoài mấy người cùng chơi nhạc. Anh ấy hòa thuận với tất cả mọi người, nhưng chỉ ở mức xã giao. Là người cô độc xuất thân từ một gia đình nghèo, anh ấy ít khi đề cập đến bố mẹ, như thể thấy xấu hổ vì họ. Anh ấy có một ông bác trùng tên, đã chết trẻ trong bệnh viện tâm thần. Sự thật là, chúng tôi có rất nhiều điểm chung, ngoài âm nhạc và... Sheila không kết thúc được câu nói vì nhận thấy tiến sĩ Trist đang chăm chú nhìn bàn tay cầm điếu thuốc của cô với vẻ buồn bã, u ám lộ rõ. Hết chương 16. Chương 17 có tên là bước ngoặt và mình nghĩ là sẽ có thêm một cái sự thật động trời nữa đây. Ok, thì hẹn gặp các bạn ở tập sau.